Chàng dề quyền thế, chương 4172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không mà nói, ta ra lệnh một tiếng, hai người bọn hắn liền cùng một chỗ ôm nhau cho cá mập ăn sống. Bùi Nguyên Minh rất đơn giản, anh cũng mất hứng tiếp tục nói nhảm với Dương gia lão thái quân, dù sao vừa rồi anh cũng đã hết lời ngon ngọt. Dương gia lão thái quân sắc mặt âm trầm nói, Bùi Nguyên Minh, ngươi đừng nghĩ ta cùng Trường Sinh Điện có quan hệ, liền có thể biết nhiều điều. Nói một cách dễ hiểu, chỉ là một đường dây bên ngoài. Ngoại tuyến, làm sao ta có thể biết được những tin tức chi tiết đó? Ta nếu biết rõ, đã nói toàn bộ cho ngươi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười, gắp một miếng thịt bò. Đổi lại là những người khác ta sẽ tin như vậy. Nhưng đối với ngươi, Dương gia lão thái quân, ta không tin. Bởi vì một nhân vật như ngươi, giỏi âm mưu tính toán. Nếu như không có nắm giữ đầy đủ tư liệu, ngươi sẽ để cho Dương lão đi tìm cái mộ cổ nào? Nếu như ngươi không có địa vị tương đối cao, ngươi có dám hết lần này đến lần khác nếm thử cảm giác giết chết một đời chiến thần? Đơn giản mà nói, nếu Trường Sinh Điện không cho ngươi bất kỳ bảo đảm và cảm giác an toàn, sao ngươi có thể nguyện ý cam tâm tình nguyện bán mạng cho bọn hắn? Bùi Nguyên Minh trên mặt nở nụ cười, anh cũng không biết về Trường Sinh Điện nhiều lắm, thậm chí rất nhiều đều là thông qua tin tức vụn vặt rồi suy đoán mà thôi. Hiện tại đã xác định 80, Dương gia lão thái quân có quan hệ với Trường Sinh Điện. Mà Dương gia lão thái quân cũng không tiếp tục phủ nhận chuyện này, cho nên Bùi Nguyên Minh sẵn sàng bới móc tất cả những gì bà ta có khả năng nắm giữ. Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, Dương gia lão thái quân trong tiềm thức trở nên im lặng. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, vỗ tay, nhẹ nói. Hoàng Thiên Hoa, giao cho ngươi nhiệm vụ đánh chìm cano của Dương thiếu gia, Dương tiểu thư. Sau đó ngươi có thể trở về Nam Dương. Nghe vậy, Hoàng Thiên Hoa xoay người, chuẩn bị xuống du thuyền. Bùi Nguyên Minh nhìn Dương gia lão thái quân, khẽ cười nói. Ngươi còn có chút thời gian, suy nghĩ kỹ càng. Dương Hạo Nam và Dương Tân Di có lẽ có thể còn sống sót, hoặc là có cơ hội vùng lên báo thù cho ngươi lần này. Tuy nhiên, nếu ngươi tiếp tục cứng rắn, lão thái quân, thì ngay cả cơ hội này cũng sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Hai gia cách chương.